Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 798, tai nạn cấp kinh khủng sự kiện. Muốn ta tài bảo sao? Muốn lực lượng của ta sao? Muốn lời nói liền cho các ngươi đi. Ta ở trong game để lại tài sản. Vì vậy nam tử Hán, nữ Hán tử môn vén tay áo lên, nghênh đón toàn cầu vạn giới trò chơi thời đại. Cái thanh âm này tựa hồ mang theo một loại ma lực, để cho La Thừa Văn cùng Triệu Thi Thi đều ngẩn ra. La Thừa Văn theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Triệu Thi Thi, phát hiện nàng cũng kinh ngạc nhìn mình. Thanh âm này gọi là chúng ta? Triệu Thi Thi hỏi. Hình như là. La Thừa Văn gật đầu một cái, còn chưa kịp phản ứng liền thấy xuất hiện trước mặt nhất cá diện bản. Ngay sau đó bên trong xuất hiện một cái liệt biểu, phía trên rậm rạp chằng chịt đều là tên người tự. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng đều là chính mình một cái trong phân xưởng nhân. Triệu Thi Thi cũng ở đây bên trong. Trò chơi bảng, toàn thể số 1 phân xưởng nhân viên tiến vào vạn giới trò chơi thời đại. Bản trò chơi chỉ ở thanh toán tiềm lực thân thể con người. Trò chơi trong quá trình sẽ không chân thực tử vong, nhưng sẽ rơi xuống một nhân vật phẩm. Hữu tình nhắc nhở, trò chơi trong quá trình xuất hiện cạnh tranh tình huống, bị player giết chết, đem sẽ xuất hiện chân thực tử vong. Xin nhớ lấy, đây là, xảy ra chuyện gì? Triệu Thi Thi vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người. Hiển nhiên giống như La Thừa Văn kinh ngạc, La Thừa Văn không đáp lại nàng, bởi vì hắn phát hiện, trò chơi bảng đột nhiên xuất hiện một cái tương tự với rút số cái hộp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hộp nhảy ra một trang giấy, trên đó viết, 107 tiền của trò chơi. Trò chơi bảng, chúc mừng Nhậm Cường lấy được nhiều nhất tiền của trò chơi. Mở ra thứ nhất trò chơi, ngay sau đó, ở trước mặt Nhậm Cường, xuất hiện nhất đoạn chỉ có hắn có thể thấy được tự. Trò chơi bảng, Nhậm Cường, tiếp theo đoạn này tự, chỉ có ta và ngươi mới có thể thấy được. Nhậm Cường, ngươi đã 28 tuổi, là một cái rắn chắc nam nhân, giống như ngươi cái tuổi này, là đang ở nói chuyện cưới gả thời điểm, có thể là bởi vì ngươi điều kiện gia đình kém nguyên nhân. Không có ai thích ngươi, ngươi rất tự ti, thực ra ta biết, ngươi lén lén thích Mã Lệ, thậm chí có một lần, lấy dũng khí đi biểu lộ, nhưng là Mã Lệ không thích ngươi, bởi vì ngươi nghèo, Mã Lệ nói với ngươi rồi, trừ phi ngươi xuất ra 200.000 lễ vật đám hỏi. Nàng mới suy tính một chút, bây giờ, là ngươi dũng cảm đứng ra lúc, ngay sau đó. Mọi người trò chơi bảng trên đều xuất hiện một hàng chữ. Trò chơi bảng, trong vòng nửa giờ Nhậm Cường hôn Mã Lệ gò má một lần. Trò chơi độ khó, nửa viên tinh, trò chơi hoàn thành khen thưởng, 1.000 tiền của trò chơi thất bại trừng phạt. Tử vong, nửa giờ, hôn Mã Lệ, đây là cái gì cho má trò chơi? La Thừa Văn nhìn về phía Triệu Thi Thi. Phát hiện đối phương cũng kinh ngạc ngẩn người nhìn tới. Không đúng không đúng, trước mặt chúng ta, vì sao lại xuất hiện cái này bảng? Triệu Thi Thi lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là sự kiện linh dị? Mấy ngày nay, Triệu Thi Thi cũng biết các nơi trên thế giới phát sinh rất nhiều kinh khủng sự kiện. Nhưng là bọn họ làm là người bình thường, rất ít gặp phải loại sự tình này. Bây giờ nhìn một cái, loại sự tình này lại đi tới bọn họ hãng. Không không, ta cảm thấy được đây không phải là kinh khủng sự kiện. La Thừa Văn đột nhiên nói. Triệu Thi Thi kinh ngạc nói. Tại sao nói như vậy? Ta thường thường nhìn, đây rõ ràng là kỳ ngộ. Một lần đại kỳ ngộ. Triệu Thi Thi nghẹo đầu, lộ ra rất không minh bạch. La Thừa Văn nheo lại con mắt, nói. Nhìn một cái ngươi sẽ không thường thường nhìn. Cái này gọi là vô hạn lưu trò chơi. Chúng ta hoàn thành từng cái trò chơi, sau đó lấy được khen thưởng. Đến thời điểm, dựa vào những phần thưởng này, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. La Thừa Văn, ngươi điên rồi sao? Đem bên trong rời ra ngoài nói. Ta là nói thật, Triệu quản lý, đây là kỳ ngộ. La Thừa Văn quả thật thường thường nhìn, cho nên kích động không được. Hắn chỉ là một người làm công, mỗi tháng tiền lương cũng không nhiều. Trước mắt mới chỉ, liền cưới vợ đều khó khăn, mà thoáng cái tới kim thủ chỉ. Hắn làm sao có thể không kích động? Lúc này Triệu Thi Thi đứng dậy, bất đắc dĩ nói, đi thôi, đi số một phân xưởng nhìn một chút, được. Hai người tới số một phân xưởng, phát hiện lúc này bên trong loạn thành nhất đoàn. Trước mắt ta có một màn ảnh, ta cũng vậy, ta cướp được hơn 30 cái trò chơi tiền. Này làm sao dùng, có muốn hay không báo cảnh sát? Không tốt sao, trò chơi này quỷ dị như vậy, làm không tốt là sự kiện linh dị. Không đúng, điện thoại của ta tín hiệu không có. Ta cũng thế, thấy trong phân xưởng ầm ầm. Dương A Muội hô, cũng mẹ nó làm gì vậy? Phản, không kiếm sống rồi hả? Triệu quản lý tốt, lúc này, các nhân viên cùng Triệu Thi Thi chào hỏi. Dương A Muội vốn là nghiêm túc mặt với ảo thuật tựa như. Lập tức biến thành lấy lòng mặt mũi. Giám đốc tới a, ồ. La Thừa Văn, ngươi cái tên này như thế nào cùng Triệu quản lý đi ở một khối? Hừ, La Thừa Văn căn bản không lý tới Dương A Muội, chọc cho Dương A Muội nhè răng trợn mắt, tức giận hết sức. La Thừa Văn, ngươi có ý gì? Ta nói với ngươi đây. Dương A Muội, ngươi cũng không nhìn một chút trên màn ảnh viết cái gì? La Thừa Văn hừ lạnh nói. Dương A Muội chính yếu nói. Triệu Thi Thi không vui khoát tay một cái, nói, tất cả im miệng cho ta, bây giờ xem trước mắt chúng ta khối này màn ảnh. Thật giống như để cho Nhậm Cường hôn Mã Lệ, nếu như trong vòng nửa giờ không làm được, liền, chết. Mọi người cùng quét nhìn về phía mặt đầy trắng bệch Nhậm Cường. Nhậm Cường dung mạo rất rắn chắc, nhưng là tất cả mọi người đều biết, người này thực ra thành thật. Rất nhiều công nhân đều yêu đem không dễ làm sống cho hắn làm. Nhưng là cái này Nhậm Cường nhưng là nhẫn nhục chịu khó. Mỗi ngày cười ha hả nói không có vấn đề. Còn rất vui vẻ dáng vẻ. Chính là bởi vì như vậy, hắn căn bản cưới không được vợ. Theo bản năng, Nhậm Cường nhìn về phía Mã Lệ. Mã Lệ là cùng hắn một cái tổ công nhân. Vóc người có chút lùn. Nhưng là gương mặt quả thật dáng dấp rất đẹp. Nàng kỳ quái nói, cái trò chơi này có ý gì? Ý tứ chính là để cho Nhậm Cường thân ngươi. Ha ha, bên cạnh có chuyện tốt người cười đến đảo. Những người này trong lòng thuần túy chính là xem cuộc vui. Cái gì? Mã Lệ đối diện một người nam nhân trừng mắt. Người nam này cùng Nhậm Cường so với muốn gầy rất nhiều, cũng rất thấp tiểu. Nhưng là người ở đây đều biết hắn không dễ chọc. Hắn gọi Trần Lưu Trí. Nhân mặc dù nhỏ thấp, nhưng là nhân rất hung hãn. Ở nơi này trong phân xưởng, ngoại trừ Dương A Muội bên ngoài, chính là hắn lợi hại nhất. Mỗi một công nhân đều phải cho hắn mặt mũi. Chính là liền Dương A Muội cũng phải cấp điểm Trần Lưu Trí mặt mũi. Cho nên Trần Lưu Trí mỗi tháng tiền lương cũng sẽ so với người khác nhiều 1-2 ngàn. Bởi vì những nguyên nhân này, không lão công Mã Lệ tự nhiên bị Trần Lưu Trí nhìn trúng. Cho nên một mực đeo đuổi nàng. Mấy ngày nay, Dương A Muội càng là ở Trần Lưu Trí dưới sự yêu cầu. Để cho hắn và Mã Lệ ở một cái tổ. Gần như vậy thủy lâu đài bên dưới. Không bao lâu liền đuổi tới Mã Lệ. Cho nên bây giờ nghe một chút, để cho Nhậm Cường thân Mã Lệ. Này tại sao có thể? Nhậm Cường, con mắt của Trần Lưu Trí híp một cái. Ngươi nếu như mẹ nó dám đụng Mã Lệ, ta giết chết ngươi. Mặc dù Trần Lưu Trí dáng dấp gầy nhỏ, nhưng là nhân quả thật ngoan độc. Vừa nói chuyện, cầm lên trên bàn trang món đồ chơi một cái thuốc nơ vít. Người chung quanh cũng sợ hãi liền vội vàng lùi về phía sau. Hiển nhiên không nghĩ phả lây người vô tội.